Phi Điện Cuối Cùng. Tôi được đưa lên đèo Ruri. Trời nửa đêm sương mù lạnh lẽo, tầm nhìn xa không quá 10 thước. Tên tài xế mới ra nghề, chạy xe dục dặc như ho gà. Tôi tính lừa thế, đánh cái đầu vào mặt tên ngồi bên cạnh, đứng dậy dứt một cú đá vào cổ tên tài xế trước mặt là xong. Thật dễ dàng trên một chiếc xe jeep mui trần. Nhưng xe bỗng ngừng ở một tạm gác. Tôi ngồi ngoài xe giữa đêm sương giá, núi rừng âm u tăm tối đang chứa đựng một âm mưu sâu hiểm. Về sau tôi được biết đó là buổi họp quan trọng. Một phe muốn xử bắn tôi ngay đêm đó tại trên đèo, vì không moi được chút tin tức nào trong suốt những cuộc thẩm vấn dọc đường. Một phe muốn kiên trì thuyết phục. Cuối cùng tôi được chuyển đến trại Chi Lăng, một trạm ăn đường tạm thời của Việt Cộng. Lần đầu tiên tôi thấy được sự tác hại của các loại bom. Việt Cộng sợ nhất bom napalm và bom bi, bởi vì chất cháy lân tinh và các viên đạn nhỏ không chừa một hố nắp cá nhân nào trong tầm sát hại của nó. Tại đây, một thủ trưởng đặc công và một thủ trưởng pháo binh thay phiên nhau thẩm vấn. Họ hứa hẹn và dụ dỗ tôi vẽ bản đồ phi trường Phan Rang. Anh sẽ được thả chết và được không quân cách mạng thực dụng. Tôi cương quyết từ chối. Một mạng sống của Lý Tống không thể nào đánh đổi với hàng trăm, hàng ngàn mạng của các chiến sĩ đang tử thủ trên tuyến đầu giữ nước. Xin lỗi các ông, tôi không phải là loại người tham sinh quý tử để làm một thành đồng phản bội ngu xuẩn như vậy. Họ lại kiên trì đưa đề nghị khác. Nếu anh lên đài phát thanh kêu gọi chiến hữu của anh đầu hàng, nhấn mạnh rằng cách mạng sẽ rộng lượng khoan hồng đối với tất cả những ai trở về hàng ngũ dân tộc, nhấn mạnh chính sách đại đoàn kết, chính sách nhân đạo của cách mạng. Tôi ngắt lời. Thưa ông, có những quân Nhật khi bị mắc bẫy cũng biết đánh tín hiệu để báo cho đồng loại tránh xa nơi đến bẫy. Là con người, không lẽ tôi lại thua loài vật, dẫn dụ bạn bè chiến hữu vào cái bẫy nhân đạo hòa hợp giả hiệu của các ông sao? Tôi chuẩn bị để chết, nhưng số phận vẫn bắt tôi sống. Và tôi vẫn thích được mang chữ cố đại quý phi công bởi kỷ niệm của phi vụ cuối cùng. Tôi được chuyển về Suối Dầu. Những tay tội phạm và du đảng Nha Trang như Tới Đen, Thi Bản Đồ đều rủ rê tôi vượt nhà giam. Nhưng tôi quyết định ở lại với lý do tôi cần tìm hiểu chủ nghĩa cộng sản. Bao năm trời chiến đấu chống cộng, tôi chỉ biết việc cộng sản qua các bài thuyết trình của khối chiến tranh chính trị, hoặc thấy cộng sản bằng hàng thây ma la liệt với những trái bom tàn phá dữ dội của mình. Trừ lần gặp vài tên Việt Cộng tại Bến Cát cách đây hơn 10 năm, tôi chưa có một khái niệm nào về cộng sản. Tôi muốn biết rõ bộ mặt thật của cộng sản. Không như một số tù binh bạn, họ thù cộng sản và thề không đá động đến một cuốn sách nào của cộng sản. Nhưng tôi quyết tâm sẽ ngấu nghiến kỹ lưỡng hầu hết sách thư viện có được. Phải nghiên cứu ưu khuyết điểm của chủ nghĩa Mác Lê, dùng chủ nghĩa cộng sản để đả kích đệ tử của Bác và Đảng. Tôi ngồi lặng lẽ nhìn hàng loạt người chui qua lỗ cửa sổ song sắt vừa bị bẻ gãy. Phải tự đấu tranh giữ vững lập trường tôi mới ngồi yên được, vì tiếng gọi tự do đang vang dội ngoài kia và cuộc trốn chạy thập phần dễ dãi. Cuộc đào tẩu quá nhộn nhịp ồn ào nên người thứ 21 bị phát giác, còn tất cả đều chạy thoát an toàn. Tôi lại bị chuyển trại. tại đây có âm mưu của hổ vượt ngục bằng cách đào sâu xuống nền nhà, xuyên qua giường ra ngoài hàng rào. Tôi vẫn từ chối không tham gia vì tổ chức quá lộ liễu. Các phòng bên cạnh quá vội vã nên phòng chánh thức của tôi chưa đào xong thì họ đã đào xuyên qua tường sang ngồi đợi. Âm mưu bị bại lộ nên công tác canh gác được tăng cường tối đa. Một đêm, một tay du đảng có tiếng là Hồng Thúi vừa bị bắt nhốt trong lúc đang phê xì ke. Chỉ vì đập cửa làm ồn, y bị một tên thượng cổng dí súng ngay vào đầu, bắn vỡ sọ chết tại chỗ. Tôi lại bị đưa về quân lao Nha Trang. Một đêm tôi bị bịt mắt, còng tay, chở xe chạy ra bờ biển Nha Trang cùng với hai người khác. Chúng tôi rỉ tai nhau: chắc đi mò tôm quá. Bao nhiêu người đã được đưa ra bờ biển? Một bao bố, một cục đá lớn và một con người cột lại ném xuống biển. Thật dễ dàng, chẳng hề tốn một viên đạn. Cộng sản quý và tiết kiệm đạn. Một viên đạn giá tương đương với 3 kg khoai mì. Đập một cán cuốc, đánh một bát súng vào đầu, nhanh, kín, chẳng tốn kém. Đại quý Trưng ngồi bên cạnh lâm râm cầu nguyện. Cuối cùng chúng tôi được đưa đến nhốt vào xà lim của nhà cảnh sát đặc biệt cũ. Ban đêm phòng hẹp lại không có đèn, mò mẫm chung quanh chỉ thấy cứt khô vung vãi. Tôi cởi quần thế chổi, quét tạm, ngã mình đánh một giấc ngủ thoải mái. Xà lim thời trước chỉ nhốt một người, thời hạn tối đa là 3 ngày. Bây giờ chúng tôi 2 người, kẻ nằm xuôi người nằm ngược, chật như nêm, và nằm cả hàng tháng trời. Có những ngày nhà cầu bị nghẹt, nước ngập gần tới chỗ nằm. Đủ các loại phẫn, cục cứng hoặc bầy nhầy nhão nhạt, nổi lơ bều, thối và ngột ngạt đến chóng mặt. Thế mà Cao Kỳ Sơn vẫn hát nhạc Trịnh Công Sơn, bố già đại tá Như vẫn đem dép cao su nấu cà phê khói. Có những tay cai ngục lóc nhóc khoảng 15 tuổi, có những mụ cán bộ mập út nút như bao gạo chỉ xanh vì bị phù thủng, bắt chúng tôi phải xưng hô thưa ông, thưa bà. Cũng chính tại đây, tiếng xe tăng T-54 hàng ngày ồ ạt tiến về Nam, nghiền nát tâm sự ngổn ngang của những con người thất thế. Tin Sài Gòn thất thủ làm chúng tôi ngỡ ngàng, thất vọng. Thế là hết. Di chuyển đến trại tù Lam Sơn, lần đầu tiên sau nhiều tháng tôi được thấy nhà cửa, cây cảnh chung quanh mình và được đi lại trong một phạm vi rộng rãi. Những nắm cơm vừa sống vừa khê vừa mốc đầy cát mỗi ngày được ném vào xà lim, nhưng ngụm nước uống hạn chế, đổ vội hắt qua lỗ cửa sắt nhỏ dung dải trên mặt mũi và thân người của xà lim Nha Trang đã gây ấn tượng hạnh phúc cho nơi tù đầy mới. Chính sách của cộng sản khôn ngoan quỷ quyệt, họ không đẩy kẻ thù xuống địa ngục ngay, sợ rằng sự tuyệt vọng và phẫn nộ của tập thể tù binh đông đảo có thể gây nên những phản ứng bất lợi, những cuộc bạo động liều lĩnh. Họ hé cửa địa ngục cho thấy sự kinh hoàng rồi đóng lại để đe dọa. Họ nói một chút cho nạn nhân hy vọng rồi bóp lại từ từ. Cái bàn tay bóp cổ nhuần nhuyễn đến nỗi nạn nhân đã tắt thở mà vẫn tưởng mình còn thoi thóp. Bắt đầu cuộc đời tù binh. Trong nhà tù cộng sản, ngoài cái cùng, cái ách của kẻ thù đè nặng trên đầu, trên cổ, tù binh còn mang cái ách do bọn phản bội, bọn anten tạo ra. Những tư tưởng tiêu cực, bạc nhược của những con người tham sống sợ chết, vị kỷ cá nhân đã làm cho không khí u ám của địa ngục trần gian lại càng thêm tối tăm bi thảm. như một sương khói. Hình ảnh phản bội đáng ghê tởm nhất và cũng là biểu tượng điển hình nhất về những thủ đoạn gian ác của Cộng sản trong kế hoạch chia đế trị. Sương khói đã gài bẫy đưa bạn mình đi trốn trại cho vệ binh bắn chết tại Lam Sơn và báo cáo với ác ý làm cho một tù binh khác bị siết cổ chết tại trại tù 53. Với một anten hoàng, tên thường dọa tù binh bạn bằng câu tuyên bố: sau lưng tôi có bác và đảng, ai chống tôi là chống bác, chống đảng, chống nhân dân. Tôi đã dùng bài bản đã học được để ca ngợi bác và đảng trong một buổi học tập quan trọng. Tiếp đến, tôi móc lò bác và đảng là cái gì linh thiêng tối cao, nhưng tiếc thay là chỉ đứng sau lưng sau đít của trại trưởng kim nhà trưởng hoàng mà thôi. Thế là hoàng bị hạ bệ và suýt bị ăn đòn. Với một đại già, kẻ chủ trương thuyết hàng tính luồn trôn, gây tinh thần đầu hàng, hèn nhắc cho những người thiếu kiên trì can đảm, tôi đã chửi xéo. Tôi rất phục, rất ngưỡng mộ cái phong thái hàng tính của anh. Anh đóng vai hàng tính còn xuất sắc hơn cả hàng tính nữa. Hàng tính thì chỉ luồn trong một người, còn anh luồn trong hết những thằng ngoại cộng sản. Tiếc rằng suốt đời anh chỉ giống hàng tính ở giai đoạn luồn trong, còn giai đoạn hàng tính làm anh hùng thì chẳng bao giờ anh giống được hết. Cộng sản là một loại từ ngữ chủ nghĩa. Họ sáng tạo đủ loại từ mới, áp đặt và cưỡng bức ngôn ngữ theo mục đích của họ. Với Mỹ họ dùng chữ đế quốc xâm lược, với các nước xã hội chủ nghĩa họ dùng chữ lớn mạnh. Nhà tù lại gọi là trại học tập cải tạo, tù binh gọi là học viên. Người dân tìm cách chống đối và giải trí qua các mẫu chuyện phím, tiếu lâm và các anh cán ngố về thành phố, hoặc chơi trò đảo ngược chữ để chơi xỏ. Chẳng hạn như trường xây đời mới đảo ngược thành trầy xương đời mới, hoặc Hồ Chí Minh thành Hồ Chính Mi. Chính Mi đã gây bao nhiêu thảm cảnh, như một bộ đội trong cơn tức giận điên cuồng đã chỉ vào ảnh Hồ Chí Minh lên án, sau khi 6 anh em của anh ta đều bị nhà nước bắt ra chiến trường để trở thành tử sĩ. Và riêng cá nhân của anh cũng trở thành liệt sĩ vì bị trúng bom bại liệt không còn đi được. Hoặc như tại trại tù A-30, Cộng sản dùng những danh từ thật kêu để đặt những con đường. Chẳng hạn như con đường đi vào cổng, cái cổng luôn luôn đóng kín và kiểm soát nghiêm ngặt, thì lại được đặt tên là đường tình thương. Và đoạn đường chính từ khu A đi khu B có tên là đường tiến bộ. Khôi hài thay, đường tiến bộ lại chấm dứt tại nghĩa trang, chôn những người tù chết vì bệnh hoạn, hoặc tự tử, hoặc bị xử tử. Vì vậy tôi đã đặt mấy câu thơ để châm biếm những con đường. Trong đó có hai câu: đường tình thương biết kính lối về, đường tiến bộ hướng về nghĩa địa. Đã hiểu được Cộng sản, hiểu cái học thuyết sai lầm từ căn bản, bởi vì Cộng sản tiêu diệt quyền sở hữu cá nhân, bởi vì muốn xây dựng chủ nghĩa Cộng sản, con người Cộng sản bắt buộc phải đạt được một số đặc tính đạo đức cách mạng mà chỉ có những bậc thánh mới hội đủ. Và thật sự nếu mọi người đều đạt được cái đạo đức cách mạng đó, thì thế giới chẳng cần một chế độ xã hội hoặc một chủ thuyết chánh trị nào nữa cả. Thấy được cái tính chất khôi hài của hai học thuyết đối nghịch, chủ nghĩa duy tâm lại thường nhân danh lý tưởng và đạo đức để kềm chế con người, còn dưới ảnh hưởng của chủ nghĩa duy vật, những sinh hoạt xã hội lại kích thích con người sống thêm về vật chất và hưởng thụ. Hiểu rõ những cán bộ cộng sản, những con vẹt học nói mà từ người lãnh đạo cho đến anh nông dân dốt nát đều có cùng một trình độ ăn nói và nhận thức thuộc lòng giống nhau. Sự nghèo nàn và cằn cỗi của trí tuệ mà những bài diễn văn từ những khoảng cách thời gian hàng chục năm vẫn không hề có một tư tưởng mới lạ. Chủ nghĩa cộng sản chỉ là một đứa con tật nguyền của chủ nghĩa tư bản. Tôi nhận định như vậy và quyết định trốn thoát tại tù cộng sản để trở về chiến tuyến đấu tranh của mình. Ý nghĩa vượt ngục càng thôi thúc hơn về một biến cố mới xảy ra. Hoàng sau khi bị tu chơi khâm để hạ bệ, lại còn bị tu nguyền rủa, đồ chó đẻ, mẹ độc ác còn hơn cả những tên cai ngục vật cộng nữa. Đang đặt chuyện mật báo lên bộ chỉ huy trại để tìm cách hãm hại tôi. Buổi sáng hôm sau, hai tên vệ binh trang bị súng ống chạy sòng sọc vào chỗ tôi ở, trói tay tôi, chĩa súng vào lưng dẫn đồ đi, giữa cặp mắt ngỡ ngàng hoảng hốt của các bạn đồng tu. Trên đường đến phòng thẩm vấn, tôi bất chợt chứng kiến một cảnh khủng khiếp. Đó là buổi thăm nuôi bỏ túi, trong đó vợ con tù binh đứng chen chúc ngoài hàng rào kẽm, và bên trong tù binh sắp hàng một để được gọi tên. Một người bạn tù chợt nhận ra được vợ con của mình sau nhiều ngày xa cách, mừng rỡ quá bèn gọi lớn tên và vẫy tay rối rít. Trong cơn xúc động, anh ta đã bước lệch ra khỏi hàng như kẻ mộng du, không nghe tiếng quát tháo của tên cán bộ hướng dẫn. Một loạt súng nổ và người tù ngã gục sóng xoài trước những cặp mắt kinh hoàng của vợ con. Thấy cái chết bất ngờ của một người bạn vì lý do thật tầm thường, tôi chợt hồi hộp lo lắng về số phận của mình. Tôi tưởng tượng mình đang đi về pháp trường, và đung đung tôi gục xuống sau loạt đạn, và thế là hết. Nhưng thật may, cái chết của người bạn đồng tu đã hoàn toàn thu hút tâm trí của các tên phụ trách điều tra. Họ bận biểu lo giải quyết chuyện xảy ra đột ngột, nên khi bị dẫm vào, tôi chỉ nhận được một tiếng quát đe dọa. Mày mà còn cứng đầu, con sẽ vặn gãy cổ mày. Coi cái thằng đó mà làm gương. Nói xong y mở trói và đuổi tôi về. Ngày 7 tháng 10 năm 1975, tôi và Kiên, trung úy pháo binh, gặp nhau tại điểm hẹn, nơi chúng tôi đã tập trung những đồ dùng cần thiết để được chuyển dần ra hàng ngày để bắt đầu cuộc trốn chạy khỏi nhà tù cộng sản. Chúng tôi lẩn tránh đám quản chế dẫn tù binh đi làm, băng rừng đi về hướng đèo Phượng Hoàng. Càng lúc tôi càng chiếm dần quyền quyết định, mặc dầu trong kế hoạch Kiên chịu trách nhiệm dẫn đường. Tôi hủy bỏ ý đồ leo qua ngọn núi có thác nước mà mỗi chiều đi làm về từ trại tù Lam Sơn chúng tôi vẫn thường ngắm nhìn như một bức tranh đẹp và là điểm chuẩn để định hướng trốn trại. Những khối đá treo leo dốc đứng có nơi phải mất nửa giờ chưa đi được 20 thước đường dốc. Viên thuốc uống ngừa sốt rét làm mặt Kiên đỏ nhừ, đầu chóng váng muốn bệnh. Kiên đã nản lòng vì thể lực yếu và đoạn đường đầy chướng ngại vật. Sau khi băng qua nhiều đám rừng khá vất vả, tôi quyết định rẽ về hướng một con suối để nghỉ chân, dùng mùng lưới ni lông bắt cá lòng tông ăn sống và ngủ lại qua đêm. Chiếc võng quá cũ trăn trở dưới lưng như muốn rách toẹt vì sức nặng. Hai đứa treo võng nằm sát nhau, mệt mỏi không đủ sức để nói chuyện. Chúng tôi chuyền qua lại điếu thuốc rê đắng ngắt, chịu đựng cơn lạnh về đêm của núi rừng. Vượt ngục trại tù Lam Sơn. Sáng hôm sau, chúng tôi băng qua những tảng tranh rộng cao ngập đầu người ra đường đón xe. Xe bộ đội nhộn nhịp qua lại, dịch vụ bán xăng nhất lậu công khai trên đèo của giới tài xế nhà binh làm chúng tôi vỡ mộng về những lời đồn đãi nói rằng đèo Phượng Hoàng do quân kháng chiến kiểm soát một phần. Sau khi bị nhiều xe qua mặt từ chối không cho qua gian, chúng tôi được một người chạy xe Honda chở nhờ lên đèo, chỗ chiếc xe hàng chở gạo đang bị hư và đang sửa, để xin đi nhờ lên 30 thuộc. Xe chạy giữa đèo, hai bên đồi núi trùng trùng điệp điệp. Tưởng tượng kế hoạch đi bộ băng rừng của Kiên, tôi chợt bất giác rung mình kinh hãi. Trong những dãy rừng núi hung hút bạc ngàn kia, chúng tôi sẽ trở thành gì nếu không phải là những bộ xương khô vất dưỡng đói khát? Mặc dù tức giận về tình hình đèo Phượng Hoàng cũng như khả năng dẫn đường của Kiên, tôi vẫn cương quyết đi về hướng dự định. Tại Ban Mê Thuộc có tin đồn tướng Nguyễn Cao Kỳ và Ngô Quan Trưởng đã rời Mỹ trở về lập chiến khu. Huyền thoại, có ai mơ mộng như tù binh chúng tôi? Nếu không có những tin bịa đặt như vậy và tin tưởng như vậy, làm sao chúng tôi có thể sống và chịu đựng những ngày tháng đầy đọa miên viễn, không có một chút hy vọng ở ngày mai? Những buổi chiều chuyển mùa, tiếng sấm đất nổ rền âm vang từng loạt dài, chúng tôi vẫn ngỡ là tiếng B-52 đang rải thảm. Có khi ở gần những bãi tập bắn, chúng tôi vẫn ngỡ và đồn đãi là đang có giao tranh. Nếu biết rõ các ông tướng, ông tá của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang đầu tắt mặt tối với cuộc mưu sinh ở Mỹ, chắc chắn tâm trạng của người tù sẽ khốn khổ biết bao. Người trong nước hy vọng người ngoài nước, người ngoài nước trông chờ người trong nước. Đó là lý do tại sao đã 14 năm, mặc dầu chính quyền Cộng sản đã hoàn toàn thất bại trong kế hoạch kinh tế an sinh ngoại viện, mặc dầu toàn dân bất mãn, chế độ Cộng sản vẫn còn tồn tại.